Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963. Thứ 10 bát phong thư. 50. Nguyệt tẩu, quân nghiên vui sướng vạn phần. Nhưng là cái không sai chủ ý, người đợi chút a. Ta đi hỏi một chút mẹ ta ý kiến. Quân nghiên khẩn cấp chạy đến phòng bếp, nói cho Chu Hoa, có mỗi một nhà chính công ty thông báo tuyển dụng nguyệt tẩu. Hỏi Chu Hoa có nguyện ý hay không đi thử thử. Chu Hoa một bên tẩy bát, vừa nói, mẹ không có nhận quá huấn luyện, không có công tác kinh nghiệm mà đi tốt lắm làm, có chuyên môn nhân phụ trách huấn luyện. Vừa mới bắt đầu khởi lương không cao, mới 5.000 khối, thuần thục về sau có nhất vạn khối đâu. Thật sự, Chu Hoa vui mừng quá đỗi, quân nghiên, thượng nơi nào tìm đến công tác. Khương Đông Diệp giới thiệu kia khả muốn hảo hảo cảm ơn nhân gia. Mẹ, ngươi đừng vội tạ, làm nguyệt tẩu đâu muốn ở tại trong nhà người khác, chiếu cố tiểu hài tử đến chủ nhân gia vừa lòng mới thôi. Trong khoảng thời gian này ngươi khả có thể hay không trở về theo giúp ta. Ngươi thích ứng sao, động thích ứng không xong đâu. Vì ngươi, mẹ cũng muốn hảo hảo can, chẳng sợ lại bẩn lại mệt, mẹ cũng làm đi xuống. Kỳ thực làm Chu Hoa cảm thấy hứng thú vẫn là tiền lương. Huấn luyện thời kỳ đều có 5.000 đâu, có thể sánh bằng nàng ở Hán bên trong theo sớm làm được trễ mạnh hơn nhiều. Người ngốc hội đem ba người linh tới được trứng gà cấp tiểu gừng đưa đi qua. Thay ta hảo hảo cảm ơn hắn. Không xong, ta tự mình đi đi. Không cần, không cần, mẹ vẫn là ta đến đây đi. Quân nghiên sợ Chu Hoa một cái kích động dưới. Hận không thể đem trong nhà thứ tốt đều đào cấp Khương Đông Diệp. Đến lúc đó Khương Đông Diệp nói thêm nữa thượng nói mấy câu. Nàng này nữ nhi chính là sung nói phí đưa. Chuẩn bị đứng sang một bên, Chu Hoa tẩy sạch rửa tay, theo trong túi mặt lấy ra 200 đồng tiền, ngươi cầm tiền. Mua điểm này nọ, hảo hảo cảm ơn nhân gia thực không cần. Khương gia nơi nào thiếu tiền a? 200 đồng tiền ở trước mặt hắn còn chưa đủ xem. Chu Hoa sắc mặt bỗng chốc âm trầm xuống dưới, cho ngươi cầm mượn. Cho dù là giúp hắn mua quyển sách cũng tốt a. Tiểu gừng giúp nhà của ta đại ân, chỉ là miệng cảm tạ nơi nào đủ a? Ngươi hỏi một chút xem tiểu gừng có cái gì không hứng thú ham thích. Mua cái lễ vật đưa đưa người ta, coi như là nhà chúng ta một phần tâm ý a. Quân nghiên giờ khóc giờ cười, mẹ cũng không thấy ngươi đối ta thâu tâm đào phế a. Khương Đông Diệp vừa tới, ta đều hoài nghi ta có phải không phải ngươi thân sinh. Ta đổ hy vọng ngươi không phải là thân sinh, tiểu gừng học tập thành tích thật tốt, ngươi chỉ điểm hắn hảo hảo học tập. Khương Đông Diệp tựu thành Chu Hoa trong mắt người khác ra đứa nhỏ. Xem đến nhà người khác đứa nhỏ học tập thành tích lại hảo. Lại giúp nàng đại ân, rũ phát nhìn quân nghiên không vừa mắt mau, đi ra ngoài hảo hảo chiêu đãi khách nhân, nhân ra tới cửa, cũng không nói mua điểm hoa quả hảo hảo tiếp đón. Quân nghiên trợn trừng mắt, đem trên bàn 200 khối thu đi. Quả nhiên, bản thân là sung nói phí đưa. Giá rẻ thật à, Khương Đông Diệp chiếm cứ của nàng thư phòng. Quân nghiên trong lúc nhất thời không có chỗ có thể đi. Cầm tiền đi dưới lầu hoa quả điếm mua hoa quả. 0058, người giúp ta tra hạ cuối cùng rốt cuộc là ai động tay chân. Mẹ ta làm sao có thể tự dưng thất nghiệp. 0058 trầm mặc thật lâu, nói, là Giang Mộ Tuyết làm, Giang Mộ Tuyết, nàng cuối cùng rốt cuộc muốn làm cái gì? Trả đũa, cho ngươi cách Khương Đông Diệp càng ngày càng xa. Quân nghiên khóe môi vi câu, đáng tiếc. Cảm ơn của nàng trợ công, Khương Đông Diệp cách ta càng ngày càng gần đâu. Đúng vậy, nàng cũng không ngờ tới ngươi hội đem Khương Đông Diệp mang về đến. Càng sẽ không nghĩ đến ngươi cùng Khương Đông Diệp quan hệ đã xưa đâu bằng nay. Nếu thứ hai biết Khương Đông Diệp trở thành của ngươi ngồi cùng bàn. Có phải không phải phế đều phải khí tạc. Ngoặc kép, hết chương.